Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1045, hoan nghênh trở lại. Sau nửa canh giờ, mà Đào Sơn một đám cường giả hoàn toàn rơi vào tay giặc. Ta chịu thua, không nên đánh, đang bị đánh tơi bời bên trong Nhạc Tân Bình. Gần giọng hô, bật hết hỏa lực Ngao Khiên thật sự là quá kinh khủng. Đánh cho hắn căn bản cũng không có hoàn thủ dư lực. Chỉ nửa canh giờ hạ xuống, hắn đã nhịn không được. Diệp Viễn nói rất rõ ràng, chỉ có một canh giờ mà thôi. Nhưng là còn như vậy đánh tiếp, hắn dùng không một canh giờ, chỉ sợ cũng bị Ngao Khiên thủ tiêu. Chỉ là, hắn gọi hắn, Ngao Khiên trên tay công kích nhưng là không có nửa điểm buông lỏng. Hắn chính là nghẹn sấp xỉ 2 vạn năm thời gian a. Lần này thật vất vả trở lại chuẩn trạng thái tột cùng. Hắn không hào hào nắm chặt một chút, làm sao xứng đáng Nhạc Tân Bình. Mà Diệp Viễn cũng tựa hồ không để cho hắn dừng lại ý tứ. Ngươi nói đánh là đánh, ngươi nói dừng là dừng, vậy ta chẳng phải là thật mất mặt. Ngao Khiên, tiếp tục đánh cho ta. Hắn không phải hư huyền cảnh à, cho ta đưa hắn đánh thành thận hư cảnh. Diệp Viễn thản nhiên nói. Ngao Khiên vừa nghe, cả người tựa như đánh máu gà, lực công kích trong nháy mắt mãnh liệt mấy lần. Mặc dù hắn tạo ra thần vương lĩnh vực, thế nhưng hắn thần vương lĩnh vực tại Ngao Khiên huyết mạch chi lực hà, căn bản là đỡ không được chút nào. Hư huyền cảnh cường giả đại chiến, tác động đến phạm vi cực lớn. Cái này một khu vực lớn, đã thành một vùng phế tích, phủ thành chủ chỗ sâu. Hàn lão đầu hơi hơi thở dài nói, tiểu tử này, để cho hắn ra tay nhẹ một chút. Chính là không nghe, bất quá hắn kim khâu điểm huyệt, uy lực tựa hồ càng sâu năm xưa a. Tiểu tử này lần này trở về, khắp nơi tiết lộ ra quỷ dị, thậm chí ngay cả ta cũng không mò ra hắn hư thực. Lần này vạn cổ dược viên mở ra, tựa hồ là có chút khán đầu. Dứt lời, hắn đột nhiên nhắc tới lưỡi câu, một cái vui vẻ cá nhỏ đúng là bị hắn tăng lên. Hàn lão đầu vừa nhìn, không khỏi cảm khái nói, ngươi đi lên, xem ra lại là 1000 năm trôi qua a. Nói xong, hắn từ lưỡi câu thượng cởi ra cá nhỏ, thuận tay ném một cái, đúng là lại ném trở lại đầu kia hoàng hà bên trong. Mà lúc này, Nhạc Tân Bình toàn thân tắm máu, khí tức cực độ hỗn loạn, mắt nhìn thấy cũng nhanh nếu không nhánh. Ta có chuyện muốn nói. Nhạc Tân Bình bớt thời gian khe hở, gần giọng hô, Diệp Viễn phất tay một cái, lúc này mới ý bảo 3 người dừng lại. Ngao Khiên dừng tay, mọi người lúc này mới thấy rõ Nhạc Tân Bình lúc này dáng vẻ. Hắn quần áo tả tơi, trên mặt, trên tay, trên người, khắp nơi đều là vết máu, chật vật không chịu nổi. Nơi nào còn có nửa điểm sơn chủ phong phạm. Chính như Diệp Viễn nói, hắn bây giờ nhìn đi tới căn bản cũng không giống như một hư huyền cường giả, ngược lại giống như cái thận hư cường giả. Về phần người khác, so với hắn cũng không khá hơn chút nào. Vu Vinh Vĩ tình huống so Nhạc Tân Bình còn thảm hơn, cả người đã sắp bị đánh thành mở ra bùn nhão, mà hắn thần vương cường giả đồng dạng bị Khương Thái Thương đánh răng rơi đầy đất. Cái này 3 cái tuyệt thế cường giả xuất thủ, trang diện không phải bình thường chấn động. Ngao Khiên đừng nói, Vũ La cùng Khương Thái Thương có thể trở thành là Bạch Hổ nhất tộc số 2 cùng số 3 tù phạm. Thực lực há là bình thường đỉnh phong thần vương có thể so sánh. Bọn họ mặc dù không có đạt được hư huyền chi cảnh, thế nhưng cũng kém không xa lắm. Diệp Viễn chậm rãi đi tới Nhạc Tân Bình trước mặt, thản nhiên nói, có lời gì, nói nhanh một chút đi. Khoảng cách 1 canh giờ còn có một chút thời gian, đủ đem ngươi đánh răng rơi đầy đất. Nhạc Tân Bình cái biệt khuất đó à, nhưng là đối mặt cường đại như vậy đối thủ, hắn thật một điểm tính khí cũng không có. Ngao Khiên thực lực hoàn toàn là nghiền ép hắn. Hơn nữa người này cũng không biết đánh cái gì máu gà. Sức chiến đấu mạnh nổ, hắn căn bản là đỡ không được a. Nếu như hắn biết, Ngao Khiên đã tại địa lao bên trong biệt khuất 2 vạn năm thời gian, hắn chỉ sợ sớm đã tước vũ khí đầu hàng. Nhạc Tân Bình cắn răng một cái, nói, Cổ Linh Mậu Phương Thảo cùng Ngọc Thúy Thánh Hoa Nhụy sự tình thật là ta làm. Ngày đó ta nghe nói ngươi muốn 2 loại linh dược, liền sớm phái người đi vơ vét, 2 người kia còn không nguyện ý bán cho ta, không phải là nói cấp cho ngươi. Sau đó ta cũng làm người ta giết bọn hắn, cường đoạt 2 loại linh dược. Lời vừa nói ra, cái này một mảnh trong nháy mắt sôi trào, mà Đao Sơn thủ đoạn không khỏi cũng quá ác độc một ít. Vì trả thù Cơ Thanh Vân, Nhạc Tân Bình vậy mà lạm sát kẻ vô tội. Nhạc Tân Bình cũng không muốn ăn ngay nói thật, thế nhưng hắn biết Diệp Viễn Phi thường khôn khéo, không nói ra lời nói thật, hắn hôm nay là qua không cửa ải này. Ngược lại Ma Đao Sơn danh tiếng vốn là không thể nào tốt, kém đi nữa một chút cũng không sao cả, còn giận nhiều không sợ ngứa. Cái này võ giả thế giới đúng là vẫn còn cần nhờ thực lực mà nói chuyện. Những người này lại không thoải mái, có thể cầm mình tại sao dáng. Diệp Viễn gật đầu, nói, coi như ngươi thức thời. Linh dược đây, Nhạc Tân Bình khóe miệng co quắp 2 lần. Vẫn là nhắm mắt nói, linh dược đã bị ta nuốt vào. Nghe lời này, càng là tình cảm quần chúng xúc động, từng cái chỉ vào Nhạc Tân Bình mắng chửi không thôi. Riêng là Khương Thái Thương, hận không thể đi tới đem hắn đầu cho bẻ xuống. Nhưng mà kết quả này cũng không có ngoài Diệp Viễn ngoài ý liệu. Hắn thản nhiên nói, nên làm như thế nào? Không cần ta dạy cho ngươi a. Nhạc Tân Bình sắc mặt khó coi không gì sánh được, lấy ra một cái nhẫn chữ vật, ném cho Diệp Viễn, nói, trong này là chúng ta Ma Đao Sơn trong khoảng thời gian này siêu tập linh dược. Còn có 50.000 thiên nguyên tinh, hẳn là đủ bồi thường ngươi đi. Lần này Vạn Cổ Dược Viên chuyến đi, Ma Đao Sơn là sớm nhất tới một nhóm một trong những thế lực. Trong khoảng thời gian này siêu tập không ít cao đẳng cấp linh dược. Nhạc Tân Bình làm sao cũng không nghĩ đến, trêu chọc Diệp Viễn hậu quả thật không ngờ nghiêm trọng. Hắn càng buồn bực là, rõ ràng hắn chuyện này làm rất bí ẩn, Diệp Viễn đến là thế nào phát hiện? Diệp Viễn tiếp nhận nhẫn chữ vật, thản nhiên nói, Nhạc Tân Bình, nếu như ngươi cảm thấy trêu chọc bổn thiếu chơi rất khá, hoan nghênh ngươi lần sau trở lại trêu chọc. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ, lần sau cần phải chuẩn bị nhiều điểm linh dược, nếu không chỉ sợ không phải tốt như vậy kết. Dứt lời, Diệp Viễn mang theo Ngao Khiên đám người ly khai nơi đây. Chỉ còn lại có một mảnh hỗn độn, mà Đao Sơn chỗ này cứ điểm đã hoàn toàn thành một vùng phế tích. Trở lại nơi ở, Khương Thái Thương sắc mặt khó coi không gì sánh được, khó chịu nói, đại nhân, Ngao lão đầu thực lực đủ giết con chó kia đồ vật, người tại sao muốn buông tha hắn? Hắn rất buồn bực, rõ ràng Ngao Khiên thực lực hoàn toàn nghiền ép Nhạc Tân Bình, chỉ thiếu một chút là có thể thủ tiêu hắn, mà bọn họ bên này chính là đoàn diệt đối phương cũng không phải làm không được. Không biết đại nhân vì sao lòng dạ đàn bà buông tha đám người kia. Đối với Nhạc Tân Bình, Khương Thái Thương oán niệm nhưng là tương đối lớn, lúc đầu thực lực của hắn lập tức có thể khôi phục, nhưng là bây giờ bọn họ nhất định phải đợi được Vạn Cổ Dược Viên mở ra mới có cơ hội khôi phục. Ngao Khiên nhưng là hừ lạnh nói, ngươi cái này óc heo, nếu như có thể giết hắn, đại nhân sẽ để cho ta ngừng tay sao? Con thỏ gấp gáp còn cắn người đây, huống chi tên kia là hư huyền cường giả, lần này vì Vạn Cổ Dược Viên mà đến, khẳng định chuẩn bị không ít lá bài. Thật đem hắn bức bách, chúng ta ai cũng thảo không tốt.